Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Chư Thiên Loạn Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã gọi là đạt đến một cái trình độ rất cao, mặc dù là cái tầng thứ xét về tu vi của hắn thì không phải là cao nhất trong cái đám người đỉnh ở chỗ của Hồng Mông, tuy nhiên là chiến lược của hắn thì thực sự có thể coi là đứng ở hàng đầu rồi. Ví dụ cụ thể nhất là khi ở phần trước gặp lại Cực Đế thì Tần Quân cũng thể hiện ra một cái chiến lược cực kỳ là kinh khủng khi Cực Đế khiêu chiến, mà đây là bản tôn của Cực Đế chứ không phải là phân thân, nhưng mà vẫn có thể đánh ngang ngửa được với Cực Đế. Tần Quân không những sử dụng đấu đạo bí tự mà còn sử dụng thêm cả mấy cái gọi là búp ẩn của mình, ví dụ như là chiến lược tăng lên gấp 3 rồi các kiểu. Ngoài ra thì tất cả các cái bảo bối của Tần Quân sau khi hắn trở về kỷ nguyên sơ thì đã thăng cường lên một cái cấp bậc mới, còn mạnh hơn cả các cái báu vật của Hồng Mông do hắn được thủy nguyên khí là cải tạo, thì ngay cả thân thể của Tần Quân bây giờ cũng rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với trận chiến này để xem Tần Quân sẽ làm gì để đả bại Cực Đế hay là như thế nào các bạn nhé. Dưới thời gian đại đạo của Tần Quân thì động tác của Cực Đế trong mắt hắn không phải nhanh đến cực hạn. Tuy rằng là nhanh nhưng Tần Quân lại có thể thong dong tránh thoát. Không thể không nói là thực lực của Cực Đế cường đại. Ở dưới tình huống thời gian chậm rãi mà tốc độ vẫn có thể nhanh như thế thì quả thực rất trâu. Thế nhưng lần này đối thủ của hắn lại là Tần Quân, trước Hồng Mông là vị thần sớm nhất. Tần Quân đột nhiên thôi động bất diệt thánh thể Hồng Mông Kim Thân, trên người kim quang càng thêm chói mắt, thậm chí không cách nào thấy rõ diện mục của hắn, tựa như một vệt kim quang xẹt qua xẹt lại. Cực Đế híp mắt lại, kim quang ở trên người Tần Quân không chỉ lóa mắt mà nó còn có năng lực thiêu đốt, cho dù là bản thân hắn con mắt cũng cảm thấy đau rát. Phanh! Tần Quân đạp xuống một cước tốc độ siêu việt lúc trước, quét bay cả Cực Đế và không ngừng lại, hắn cúi người truy sát theo. Cùng lúc đó, một chỗ rất rất xa, đám người Tôn Ngộ Không Ma Cảnh Thương đang đứng trên mây, dùng thần thức để quan chiến. Thần ma còn lại tu vi yếu ớt chỉ có thể lo lắng mà nhìn. Bệ hạ mạnh thật, Thiết Nhân Quý nhắm mắt lại nuốt một ngụm nước miếng run giọng nói. Không chỉ có bọn hắn mà Bạch Khởi, Ngộ Không, Ma Cảnh Thương cũng động dung, phảng phất như thấy một tràng cảnh gì đó vô cùng đáng sợ. Lời vừa nói ra làm cho các thần ma phải xôn xao. Cực Đế cho bọn hắn ấn tượng quá mức bá đạo, gần như là hình tượng vô địch. Nhưng từ trong miệng của Tiết Nhân Quý biết được Tần Quân lại cơ hồ chiếm thượng phong. Đó là đương nhiên, lúc ở thời kỳ hỗn độn sơ khai, Cực Đế cũng không có cường đại bằng bệ hạ. Tần Đề hư lạnh mà nói, hắn còn không biết Tần Quân chuyển thế trọng tu, trong lòng hắn Tần Quân vẫn như cũ là vô địch. Xung quanh vẫn có mấy trăm vạn sinh linh tụ tập, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều chỉ là hồn phách, nếu như rời đi thì rất khó còn sống mà về nhà, chỉ có thể dựa vào đám người Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không che chở. Đã nghe chưa, Thiên Đế chiếm thượng phong. Hít, truyền ngôn là thật, Cực Đế đã từng bại trong tay của Thiên Đế. Ký tức mạnh thật, cho dù xa xôi như thế mà vẫn còn kinh tâm động phách như vậy. Chả lẽ Cực Đế sẽ bại sao? Không thể nào, đây chính là Cực Đế, là đại đế bất bại cơ mà. Các sinh linh châu đầu ghé tai, đại bộ phận sinh linh ngữ khí đều ngập tràn vẻ hưng phấn. Trận chiến đấu này tuyệt đối là huy hoàng, đủ để được ghi vào sử sách của Hồng Mông. Cường giả có thể chống lại bất bại đại đế cũng không có nhiều. Trong lúc đó thì Tần Quân cùng Cực Đế vẫn đang kịch đấu với nhau. Tuy Tần Quân chiếm được thượng phong, nhưng cũng không có tạo thành thương tổn về thực chất cho Cực Đế. À, Cực Đế bỗng nhiên tức giận gào thét, hai tay chấn động, khí thế cường đại đánh bay Tần Quân ra ngoài. Nhưng Tần Quân bổ nhào một cái liền ổn định thân hình. Hắc văn kỳ dị như con nòng nọc bỗng nhiên bò lên trên gương mặt của Cực Đế. Diện mục trở nên dữ tợn, khí tức của hắn liền mạnh hơn gấp mấy lần. Một màn này để cho Tần Quân phải nhíu mày. Đây là thần thông gì? Hay là huyết mạch của hắn? Trong lòng Tần Quân rất hiếu kỳ, Cực Đế đã cường đại viễn siêu tạo hóa Thái Hư Tôn. Cách không được là có thể thành tựu được bất bại đại đế. Cái vinh hạnh đặc biệt này không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng Cực Đế càng mạnh thì Tần Quân lại càng hưng phấn. Hắn đã thật lâu rồi không được chiến đấu vui vẻ như thế. Vô luận người mạnh lên thế nào, chậm vĩnh viễn mạnh hơn ngươi. Tần Quân cười dài, tư thái của Thiên Đế là không ai bì nổi. Nghe vậy mà trong mắt Cực Đế lóe lên hàn mang. Hắn vượt ngang vạn mét tiến tới trước mặt Tần Quân, giơ cao hữu quyền của mình lên. Nắm đấm của hắn cũng bò đầy những hắc văn kỳ dị như nòng nọc, trông rất súng động, tựa như chúng quấn quanh một đoàn liệt diễm màu đen. Tần Quân thì không sợ hãi chút nào, một quyền cũng đập tới. Oanh! Song quyền tấn công như bạo tạc của vũ trụ, sóng xung kích tứ ngược mà đi, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua cả ức vạn dặm. Nhưng nơi đi qua, sao trời và thiên thạch phá nát, ông mông nguyên khí cuồn cuộn kịch liệt khiến cho không gian như mặt nước hồ, nhấc lên vô số gợn sóng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là vẻ tự phụ, đều không cho rằng mình sẽ bại và cũng không muốn bại. Phanh, hai người đồng thời bắn ra, ngay sau đó chiến đấu cùng một chỗ, người thì huy quyền, ta thì đạp chân, tiến đến quên cả trời đất. Trong quá trình chiến đấu, bọn hắn không ngừng xê dịch lại, phảng phất như muốn là biến hồng mông tinh không này thành chiến trường. Tóc dài loạn vũ, khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ của tần quân lạnh lùng như băng. Giờ phút này, trong lòng hắn, không còn tạp niệm gì khác, chỉ có một ý nghĩ thôi, là đánh bại cực đế. Khuôn mặt cực đế thì lộ ra vẻ dữ tợn, ý chí chiến đấu cực cao. Tần quân vỗ ra một trưởng là đại chu thiên trưởng, âm dương. Thế cảnh này cực đế không cam lòng yếu thế cũng huy trưởng xuất ra, đồng dạng là đại chu thiên trưởng. Âm dương. Trong trưởng tấn công, hai người thôn phệ pháp lực của đối phương không phân cao thấp, không gian chung quanh hóa thành hắc bạch phảng phất như là âm dương hai mặt vậy. Cực đế lần này vũ động bàn tay trái, đại chu thiên trưởng, luân hồi. Tần quân cũng sử dụng đại chu thiên trưởng, luân hồi. Trường này chính là chiêu thức mạnh nhất trong đại chu thiên trưởng, có thể phá bỏ luân hồi, cũng có thể mở ra luân hồi. Không gian chung quanh nháy mắt liền bị phá diệt, làm cho hai người đọa nhập luân hồi. Luân hồi giống như thời không loạn lưu, chung quanh tất cả đều là hình ảnh thu nhỏ của các vũ trụ, phảng phất như có vô số tràng cảnh của điện ảnh diễn giả xung quanh. Tần quân cùng với cực đế căn bản không chú ý, bản thân mình thân ở phương nào, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Đại chu thiên trưởng không ngừng đối kích, càng có là đại đạo sinh thiên luân, liên tiếp đối kháng, đốm lửa văng ra tung tóe, cực đế bị tần quân đánh lui. Hai tay trái, tay trái hất lên, hắc văn trên tay cấp tốc hóa thành hắc đao dài khoảng nửa trượng, cùng với lòng bàn tay của hắn nối liền lại. Đao này tựa như khói đen, không thấy rõ đao nhận, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức khủng bố làm cho lòng người kiêng dè. Trong thế cảnh này, tần quân lật tay, lấy ra hồng mông đế kiếm, hai người bắt đầu lấy thần binh đại chiến với nhau. Oanh một tiếng, hai người đụng vào một ảnh thu nhỏ cấp tốc tiến vào một phương vũ trụ. Bọn hắn khống chế khí tức rất tốt, không phá hư vũ trụ này, nhưng nếu tới gần phạm vi bọn hắn chiến đấu thì nhất định sẽ hóa thành hư vô. Hồng mông đế kiếm cùng hắc đao này điên cuồng đối công, nhanh đến cực hạn, kiếm quang trên mặt hai người lập lòe, rất nhanh hai người lại đánh vỡ không gian vũ trụ, lần nữa giết nhập vào trong luân hồi. Đủ các kiểu thần thông liên tiếp được thi triển, người này không thể làm gì được người kia. Cực đế càng chiến càng cuồng, tư thái như phong ma, điên cuồng vung đao, ẩn ước có xu thế chiếm thận thượng phong. Tần quân bị thế công cuồng mãnh của hắn làm cho chỉ có thể dùng hồng mông đế kiếm để ngăn cản, nhưng vẫn không để cực đế làm mình bị thương. Oanh, hồng mông phá mệnh chỉ từ ngón trỏ tay trái của tần quân lại bắn ra, rơi vào trên hắc đao của cực đế, bên trong ẩn chứa liệt diễm đại đạo, lực lượng cường đại bức lùi cực đế. Cực đế sơ sẩy bị liệt diễm đẩy vào một ảnh thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tần quân cũng cấp tốc chui vào trong đó truy đuổi theo. Mấy giây sau bọn họ tiến vào một vị diện vũ trụ của cổ thánh đế đạo. Hai người dưới sao trời, người truy toa đuổi, đao kiếm tấn công, toàn bộ thế giới có thể nghe được, gây nên vô số sợ hãi. Cực đế chém ra một đao, đao khí dài cả ngàn vạn trượng, tần quân cấp tốc né tránh, đại dương bên dưới bị đại đao chảm thành hai nửa. Ngay cả toàn bộ đại thế giới cũng bị phân tách làm hai, không ít sinh linh đã chết oàng chết uổng. Cái này giống như hai phàm nhân đánh nhau, không cẩn thận dẫm chết một ổ kiến, nhưng bọn hắn cũng không để trong lòng. Pháp tắc sinh tồn chính là tàn khốc như vậy. Thân thể của tần quân xoay chuyển, chín cái đạo sinh thiên luân, hình bàn, xoáy quanh thân. Thần uy cuồn cuộn giống như chín tiểu thái dương quay quanh một mặt trời. Cực đế như một vị ma thần, quanh thân quấn quanh bạch khí nóng rực. Hai người như hai đạo lưu tinh không ngừng va chạm, vẽ trên bầu trời, phát động vô số rừng cây, hoang mạc, để cho các sinh linh sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì vậy? Đó là thần linh sao? Thật là mạnh, cảm giác không thể hít thở. Đây là thiên tai hay địch họa vậy? Nhanh quá. Phàm là sinh linh mắt thấy tần quân cùng cực đế thì không ai là không kinh hô. Nhưng bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt cụ thể của hai người, thì có thể thấy hai đạo ánh sáng từ không trung xẹt qua. Rất nhanh hai người rời khỏi đại thế giới này, lần nữa đọa nhập vào trong luân hồi. Một lần đại chu thiên luân hồi trưởng tấn công, bọn hắn liền sẽ chế tạo ra luân hồi, sau đó đụng vào, có thể thấy được đại chu thiên luân hồi trưởng khủng bố cỡ nào. Ở trong nội vũ trụ, tần quân cùng cực đế bỗng nhiên giết ra, khí tức vô cùng khủng bố làm kinh động tới vô số cường giả. Hai người cấp tốc lướt qua bát hoang, mỗi người mà mỗi giây lướt qua một tiên vực đều dẫn tới chúng sinh sợ hãi. Cái này, Chí Tôn Thần Điện, đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà bay tới tinh không nhìn về phương xa, trên trán xuất hạn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Ý thức của Tần Quân cùng cực đế thực sự là quá mạnh để hắn có một loại cảm giác sợ hãi như tận thế hàng lâm. Không chỉ có hắn mà nhân tổ Tông Đường, Cổ Ma Thần Điện, Hoàng Phủ Thế Gia, mấy thế lực ở nội vũ trụ đều vì thế mà chấn động. Bây giờ khí tức của Tần Quân so với trước kia tưởng là hai người khác biệt, cho dù là thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình cũng không cách nào phân biệt. Hai người lần nữa lấy Đại Chu Thiên Trưởng Luân Hồi, tấn công nhau, đụng vào một phương luân hồi khác, liệt diễm đại đạo hóa thành vô số đế viêm long khí tứ ngược về phía cực đế. Lần này thì Tần Quân đã không còn bảo lưu lực lượng nữa. Oanh! Đế viêm long khí so với lúc trước càng nhanh càng mạnh, đánh cho cực đế căn bản không cách nào vung đao, trong miệng thậm chí còn phun ra máu tươi, hắn rốt cuộc cũng thụ thương. Cực đạo viêm hỏa cấp tốc quấn quanh nhục thân của cực đế, cháy lên hừng hực, phảng phất như muốn đốt hắn thành tro bụi. Tần Quân nhíu mày có chút không đành lòng, nhưng hắn tin tưởng cực đế không có khả năng là chỉ có một chút năng lực ấy. Lúc này cực đế đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hồng quang sáng chói, bốn bóng đen bỗng nhiên từ cơ thể hắn phân ra, cấp tốc hóa thành hình dạng của hắn. Bốn tôn cực đế, Tần Quân liền nhíu mày, phân thân sau. Bốn cực đế này biểu lộ không đồng nhất, có phẫn nộ, có âm hiểm, có u sầu, lại có cuồng tiếu, cộng thêm với bản tôn của cực đế khuôn mặt lạnh lùng, năm người xếp thành một hàng trông cực kỳ quỷ dị. Không đúng, đây không phải là phân thân bình thường, Tần Quân âm thầm nghĩ. Toàn thân cực đế bản tôn đột nhiên chấn động, đánh cho sơ xác cực đạo viêm hỏa trên người. Ngay sau đó cực đế mang theo bốn cái phân thân lao về phía Tần Quân. Năm vị cực đế liên thủ đủ đánh cho Tần Quân chỉ có thể phòng ngự. Bọn họ đồng thời thi triển Đại Chu Thiên Luân Hồi Trưởng, đánh nát cả đại đạo sinh thiên luân, rơi vào trên người Tần Quân, hấp thu pháp lực của Tần Quân. Luân hồi lại hiện ra, đám người Tần Quân lại đụng vào trong đó. Ở huyền đương đại thế giới, Tần Quân cùng năm vị cực đế đột nhiên xé rách không gian mà hiện ra. Năm cực đế bao vây Tần Quân hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trên một đỉnh núi, Thường Tiến Tiến ngồi xếp bằng tu luyện, linh khí tụ tập tới hình thành một vòng khí xoáy. Toàn thân nàng áo trắng như tiên tử xuất trần, tiên khí mười phần. Oanh! Cuồng phong bỗng nhiên đánh tới, rừng cây sau lưng nàng liên tiếp nổ tung, cả ngọn núi bắt đầu phá toái. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy sáu đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung. Đó là cái gì? Thường Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này một cây đại thụ sau lưng đánh tới, nàng cả kinh vội vàng bay lên. Giờ nàng bay tới thiên khung lần nữa nhìn quanh thì đã không thấy sáu đạo lưu quang kia đâu nữa. Làm sao đột nhiên lại có loại cảm giác tim đập nhanh cơ chứ? Thường Thiến Thiến nhíu mày tự mình lẩm bẩm, tay phải đè lên ngực, nàng đột nhiên có loại cảm giác ngột ngạt khó thở, luôn cảm giác mình đã phảng phất bỏ qua thứ gì đó. Cùng lúc đó thì Tần Quân cùng năm vị cực đế lao ra thiên ngoại. Hắn hét lên một tiếng giận dữ, pháp lực đột nhiên bạo phát đánh lui cực đế cùng bốn cái phân thân. Con ngươi của hắn trở nên đỏ như máu, tử diễm ở mi tâm nhảy lên, sát lục đại đạo. Ký tức của Tần Quân bỗng trở nên hung lệ, tay trái vận đủ pháp lực, vung ra Đại Chu Thiên Luân Hồi Trưởng. Cực đế cùng bốn cái phân thân lần nữa bị tập kích nhập vào luân hồi. Ngân hà tinh hệ, trong tinh hà sáng chói bỗng nhiên xuất hiện một không gian trùng động. Ngay sau đó Tần Quân cùng năm cực đế đột nhiên bay ra. Hai người đã giết đến tức giận rồi. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết phân thân thôi sao? Tần Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra thôi động phân thân đại đạo. Từng cái phân thân thực lực hoàn toàn tương tự với bản tôn xuất hiện, cấp tốc lao ra. Trong chớp mắt 1000 phân thân xuất hiện, vây cả năm cực đế vào giữa. Ở bên ngoài ức vạn rộng, một cái khung máy móc sắt thép nhẹ nhàng trôi nổi. Bên trên có camera vừa vặn quay chụp đến hình ảnh của Tần Quân cùng cực đế. Nó truyền hình ảnh này về địa cầu, cách đó hàng mấy chục ngàn năm ánh sáng. Chấm để ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là phân thân? Tần Quân ngạo nghễ cười, tay trái vung lên, 1000 phân thân từ bốn phương tám hướng bao phủ cực đế cùng bốn cái phân thân của hắn. Phân thân của hắn có thực lực tương đương với bản tôn, là một Tần Quân liền để cho cực đế đã không làm gì được, huống chi còn là 1000. Thắng lợi trong nháy mắt đảo hướng Tần Quân, năm cực đế bị hành hung ngược đãi căn bản không cách nào phản kích. Ở trong mắt của bọn họ không có bầu trời đầy sao sáng chói, mà chỉ có thân ảnh của Tần Quân lít nha lít nhít. Tất cả bộ vị trên thân thể bọn họ đều gặp phải công kích mãnh liệt, liên tục thổ huyết. Cứ theo cái đà này thì cực đế chắc chắn thất bại. Tần Quân lau đi máu tươi nơi khóe miệng, tự phụ cười một tiếng. Đây mới chỉ là một phần ngàn thực lực của hắn thôi, bởi vì hắn có thể phân ra cả 100.000 phân thân. Nhìn cực đế bị ngược đãi, Tần Quân càn rỡ lắc đầu cười nói, cho nên tuyệt đối không nên bức chẫm làm thật, hậu quả ngươi sẽ không cách nào gánh chịu đâu. Phần thần đại đạo chính là bá đạo như thế. À, đúng lúc này ở trung ương của 1000 phân thân bỗng chuyển ra tiếng thét chói tai khàn giọng, màn ảnh camera vệ tinh không người lái bị chấn nát, ngay cả tấm truyền tín hiệu cũng vỡ, thân máy bắt đầu bắn ra điện quang không cách nào vận hành được nữa. Chân không vốn không thể truyền thanh, nhưng cực đế là siêu việt tạo hóa thái hư tôn, thần âm quán cho dù không có không khí cũng có thể truyền ra rất xa, huống chi là cực đế. Tần Quân không chú ý tới bộ vệ tinh không người lái kia, thậm chí hắn còn chưa ý thức được là mình đã tiến vào ngân hà tinh hệ. Đây là một thời không để hắn không cách nào quên được. Cả ngàn phân thân bỗng nhiên bị chấn bay, chỉ thấy phân thân cực đế có khuôn mặt ưu sầu ngửa đầu thét dài, mở miệng cực lớn, hỗn độn chi khí đếm không hết hóa thành lưỡi dao bắn ra ngoài vô cùng cuồng bạo, làm cho Tần Quân phân thân chỉ có thể lui lại. Đề phòng vũ trụ bị phá hư, các phân thân của Tần Quân liên thủ tạo thành một cái lồng pháp lực bằng ánh sáng, đỡ được những cái hỗn độn chi nhận này. Dù vậy thì bầu trời sao chung quanh cũng xuất hiện vô số những không gian liệt phùng màu đen. À, ánh mắt Tần Quân nhưng ở trên cái phân thân kia, cực phân thân cực đế tựa hồ có chút khác biệt. Đây là thần thông gì vậy? Tần Quân nhìn cực đế mà hỏi, hai người chỉ là chiến đấu chứ không phải tử chiến với nhau. Nghe vậy bản tôn cực đế trả lời, ngũ tướng thần cực công chính do ta sáng tạo ra. Ngũ tướng thần cực công, Tần Quân không thể không cảm thán, cực đế này quả thực là thiên tài, vô luận là đại chu thiên trưởng hay đại đạo sinh thiên luân đều là những thần thông không tầm thường, hiện tán lại sáng tạo ra ngũ tướng thần cực công, quả nhiên là một thiên tài bất thế. Bọn hắn đại biểu cho tình cảm bất đồng của ta, cũng là trên người mang theo thần thông khác biệt, có thể tự hành chiến đấu, thậm chí có thể hấp thu tâm tình của địch nhân, trợ giúp bản thân mạnh lên. Cực đế không chút giấu giếm nói rõ diệu dụng của ngũ tướng thần cực công, mặc dù lời nói ngắn gọn nhưng lại nói thấu cả hạch tâm của ngũ tướng thần công, có thể thấy thái độ của hắn đối với Tần Quân là tốt cỡ nào. Tần Quân giật mình, chắc không được trong lúc hắn chiến đấu nộ khí khó mà ngăn chặn, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía phân thân phẫn nộ. Ký tức của tên này xác thực là rất mạnh, chí ít là mạnh hơn những phân thân còn lại. Phân thân của ngươi thì sao? Cực đế hiếu kỳ hỏi. Hắn đồng dạng cũng sợ hãi thán phục với thân phân của phân thân của Tần Quân. 1000 phân thân có thực lực tương đương với bản tôn ư? Cho dù là cực đế ngẫm lại cũng làm da đầu tê dại. Vừa rồi nếu hắn không tập trung pháp lực ở trên phân thân của U Sầu thì căn bản không cách nào thoát thân. Đây là một loại đại đạo đặc thù, chấm cũng không phải chỉ có 1000 phân thân. Tần Quân cười giải thích, đại đạo ngàn vạn, ngoại trừ tam thiên đại đạo ban đầu còn có vô số đại đạo, cho dù là cực đế cũng không dám nói là mình biết tuốt. Cực đế ao ước cái loại đại đạo này tuyệt đối không kém gì thời gian đại đạo, không gian đại đạo, mà sát lục đại đạo của hắn thì còn lâu mới có thể so sánh. Còn muốn đánh nữa không? Tần Quân nhíu mày hỏi. Vừa rồi phân thân ưu sầu bạo phát ra để cho cực đế đã tiêu hao rất nhiều, tiếp tục đánh nữa kết quả cũng sẽ không thay đổi, cực đế sẽ bại. Nghe vậy cực đế lắc đầu, không cần thiết, lần tiếp theo tái chiến sau. Hắn cũng không nhụt chí mà ngược lại còn hưng phấn, hắn rốt cuộc lại có mục tiêu, lần tiếp theo chiến đấu thì hắn nhất định phải chiến thắng Tần Quân. Chúng ta cũng không biết đã đến thời không nào rồi, Tần Quân lắc đầu cười nói, luân hồi quả nhiên là một nơi thần bí khó lường, cùng thời không song song có tác dụng như nhau, tuy thời gian luân hồi chẳng qua chỉ là thời gian trước kia. Đợt thần thức của Tần Quân quét tới muốn xem xét tình huống của vùng vũ trụ này, một giây sau thần sắc của hắn đại biến. Nơi này là... Tần Quân lập tức kích động hẳn lên, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào? Cực đế nghi hoặc hỏi. Trong mắt hắn thì vùng vũ trụ này cơ hồ chả có văn minh tu luyện gì, sinh linh thì yếu ớt đến đáng thương, hắn không hiểu vì sao Tần Quân lại động dung. Không có gì, ngươi đi về trước đi, tớ muốn ở lại đây một hồi. Tần Quân bình phục tâm tình mỉm cười nói. Nghe vậy cực đế gật đầu, thu nhập 4 phân thân vào cơ thể. Ngay sau đó hắn mở ra luân hồi chui toạt vào bên trong, rồi biến mất rời đi. Tần Quân thì hít sâu một hơi, thân hình thoát cái biến mất nguyên tại chỗ. Ở trong hồng mông tinh không, tin tức lăng đế sắp xuất thế, đã vây tụ mấy trăm triệu sinh linh, thậm chí là không thiếu linh chu và pháp bảo phi hành. Lý Viêm Long cùng với Tiêu Lang đứng sóng vai, bên người còn đi theo mười mấy tên tạo hóa thái hư tôn, tất cả đều cuồng nhiệt nhìn về đại lục phía trước, lăng đế sắp xuất thế rồi. Một cỗ khí tức như có như không từ trong đại lục tràn ra, có một loại cảm giác thê lương khó tả, để các sinh linh kích động đến khó nhịn. Sinh linh tới nơi này cơ hồ đều sùng bái lăng đế, đều muốn nhìn phong thái của lăng đế, cũng có một bộ phận sinh linh rất lớn muốn thần phục hắn. Đại lục bỗng nhiên lay động kịch liệt, một cỗ khí tức yếu ớt bỗng nhiên tăng vọt. Đến rồi, Lăng Đế sắp xuất thế rồi. Rốt cuộc cũng sắp xuất thế, Hồng Mông sẽ phải đổi trời. Lăng Đế xuất thế, phóng tầm mắt nhìn Đông Tây Nam Bắc ở Hồng Mông, ai có thể địch lại. Ngay cả Khánh Đế cũng phải vì Lăng Đế mà tổ chức yến hội, có thể thấy được Lăng Đế mạnh cỡ nào. Bất bại đại đế thứ nhất của Hồng Mông lại muốn trở về. Các sinh linh cuồng nhiệt nhìn lên đại lục, đám người Lý Viêm Long, Tiêu Lang thì lại càng thêm kích động, thậm chí là ngay cả hô hấp của họ cũng dồn dập hẳn lên. Đúng lúc này, bầu trời sao của phương xa bỗng nhiên xé mở ra một lỗ hổng, ngay sau đó Khánh Đế mang theo một đám bộ hạ tiến ra, khí vũ hiên ngang. Giờ phút này không có sinh linh nào chú ý tới là Khánh Đế đã đến, ánh mắt họ đều dừng ở trên đại lục vô biên. Hô, một âm thanh bỗng nhiên từ trong đại lục vang lên, phảng phất như có kỵ nhân vĩ ngạn. Cự nhân vĩ ngạn thở dài vậy, tiếng tim đập quán như chiến cổ vang vọng bên tai các sinh linh. Lăng Đế, trong lòng chúng sinh đều sinh ra cái dạng minh ngộ này. Đại lục vô biên bắt đầu vỡ ra, bụi đất tung bay, giống như con quái vật khổng lồ nào đó sắp xuất thế vậy. Oanh một tiếng, đại lục bỗng nhiên sụp đổ, nham thạch cây cối bị đập tới mỗi một phương hướng. Các sinh linh nhao nhao thi pháp để ngăn cản hỗn loạn này. Ánh mắt của Khánh Đế ngưng tụ thì thảo nói, người rốt cuộc cũng đi ra. Ánh mắt quán phức tạp, rõ ràng là Lăng Đế đã có một phen sâu xa với hắn mà chúng sinh không biết. Đám thuộc hạ sau lưng khẩn trương không thôi, từ khi bọn chúng xuất thế liền nghe được truyền thuyết về Lăng Đế để mà trưởng thành. Sắp sửa tận mắt trông thấy Lăng Đế thì bọn hắn như thế nào có thể không khẩn trương cho được đây. Đại lục vô biên vô tận sụp đổ, hóa thành mưa đá cuồng đạo. Một số sinh linh tu vi yếu kém bị đập cho thổ huyết bay ngược ra. Ý thức của Lăng Đế càng cường đại để mấy trăm triệu sinh linh tâm thần run rẩy, nhưng đại bộ phận sinh linh thì đều không sợ hãi mà ngược lại còn rất hưng phấn. Ý thức cường đại này thì mới xứng với Lăng Đế chứ, so với trước kia càng mạnh hơn rồi. Khánh Đế thăm thẳm mà nói. Bọn thuộc hạ sau lưng không nói tiếp, đều ở trong khiếp sợ. Ý thức của Lăng Đế thực sự là quá mạnh, ở trước mặt cỗ khí tức này bọn hắn thậm chí không dám sinh ra ý chí chống cự mảy may. Rất nhanh, ánh mắt của các sinh linh tập trung ở trên một thân ảnh vĩ ngạn. Trong bụi đất cuồn cuộn, mặc dù chỉ là bóng dáng thôi nhưng vẫn có thể để cho bọn hắn cảm nhận được bá khí không gì sánh kịp. Lăng Đế. Lúc này một sinh linh bỗng nhiên cao giọng hô, như một khối nham thạch nện vào mặt hồ, bắn lên bọt nước đánh vỡ sự bình tĩnh. Lăng Đế, Lăng Đế, Lăng Đế. Các sinh linh bắt đầu hò hét, mỗi sinh linh đều biểu lộ đầy sùng bái. Tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ vang vọng cả Hồng Mông tinh không. Sắc mặt của Khánh Đế trầm xuống, hắn là Nam Hồng Mông chấp pháp giả, còn chưa bao giờ chiếm được đãi ngộ như thế, tâm lý khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Ta ngủ say bao lâu? Âm thanh của Lăng Đế nhẹ nhàng bay tới, lại chấn áp âm thanh của toàn bộ sinh linh. Không có sinh linh nào trả lời hắn, bởi vì bọn chúng cũng không biết Lăng Đế ngủ say bao lâu. Khoảng cách lần trước ngươi thức tỉnh có chừng 9.000 ức năm. Lúc này âm thanh của Khánh Đế bỗng nhiên chuyển đến, âm thanh vô cùng đạm mạc để cho người ta không cách nào phỏng đoán tâm tình trong lòng hắn. Khi ánh mắt các sinh linh rơi trên người Khánh Đế lập tức xôn xao, giờ phút này bọn hắn mới phát hiện là Khánh Đế cũng đã tới. Khánh Đế là Nam Hồng Mông chấp pháp giả tồn tại đã từng đạt được Hồng Mông thần linh chỉ điểm. Hắn đến khiến cho địa vị của Lăng Đế càng thêm cao thượng. So với Lăng Đế thì Khánh Đế chỉ có thể coi là vãn bối. Lâu như vậy sao? Bây giờ Hồng Mông ai là mạnh nhất? Thân ảnh của Lăng Đế vẫn ở trong bụi đất chưa có bay ra ngoài, nhưng phát ra cảm giác áp bách không người nào có thể so sánh. Bắc Hồng Mông, Nạp Lan Tôn Vương, Khánh Đế trả lời. Nói ra cái tên này dẫn tới mấy trăm triệu sinh linh lần nữa chấn động. Danh hào Nạp Lan Tôn Vương trong Hồng Mông có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu. Là sinh linh thuộc về mặt đại Hồng Mông, bằng vào thiên phú cường đại, một đường thẳng tiến, chiến thắng vô số cường địch, trèo lên đỉnh của bất bại đại đế, cũng là người mạnh nhất Hồng Mông hiện tại, chỉ ít thì mặt ngoài là như thế. Nạp Lan Tôn Vương. Lăng Đế đọc lại cái tên này, các sinh linh nghe được mà hưng phấn. Lấy cá tính của Lăng Đế thì thế ắt sẽ đi khiêu chiến với Nạp Lan Tôn Vương. Một trận đại chiến liên quan tới người mạnh nhất Hồng Mông sắp bạo phát rồi. Còn lúc này ở Ngân Hà Hệ, trái đất, viên tinh cầu xanh thẳm này trong vũ trụ vẫn cứ đẹp như vậy, liên tục không ngừng có phi thuyền cùng với phi hành khí từ trái đất bay ra bay vào, chứng minh là thời đại khoa học kỹ thuật khá là phát triển. Tần Quân dạo bước trong vũ trụ nhìn thấy một màn này mà lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Quả nhiên thời gian đã qua rất lâu, trong lòng Tần Quân thở dài, coi như là hắn từ trái đất xuyên Việt đến nay, nói là ít nhất thì cũng phải tầm 30 năm. Hắn một mực lo lắng thời gian ở trái đất cùng với huyền đương đại thế giới không giống nhau. Bây giờ hắn trở lại địa cầu, lo âu trong lòng cũng đi theo trở thành sự thật. Mà nhắc tới cũng kỳ lạ, trước kia hắn đã từng có ý đồ cổ thánh đế đạo tìm kiếm tung tích của trái đất nhưng không tìm được. Không nghĩ tới cùng với cực đế chiến một trận lại trong cõi luân hồi tìm được. Dựa theo tin tức, hắn từ chỗ ma cảnh thương biết được thì cổ thánh đế đạo không chỉ có một đầu. Đông Tây Nam Bắc Hồng Mông đều kết nối với vô số cổ thánh đế đạo. Mà trong Hồng Mông cũng có cổ thánh đế đạo, tựa hồ tất cả cổ thánh đế đạo đều nối thông với nhau. Không có người nào biết điểm cuối của cổ thánh đế đạo ở đâu, cũng không có người nào biết địa vị của cổ thánh đế đạo. Nghĩ đến địa cầu ở trong Hồng Mông cổ thánh đế đạo khác rồi, thân hình thần quân thắt một cái tiến vào địa cầu, tinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, trở về địa cầu, thu hoạch được một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh phong, một cơ hội phó bản. Quay lại trong đám mây thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu tần quân, đại biểu cho hết thảy trước mắt đều không phải giấc mộng. Lúc trước tần quân đã từng dùng thần thức để hiểu rõ tình hình gần đây của địa cầu. Bây giờ đã là năm 2094, hắn xuyên Việt là năm 2031, nói cách khác là đã trôi qua 63 năm. Trái đất đã tiến vào thời đại văn minh tiên tiến liên hành tinh, tuy bước chân vẫn còn nằm trong thái dương hệ nhưng đã phát triển hơn xa lúc hắn xuyên Việt. Tần quân cũng không nản lòng thoái chí bởi vì hắn cảm giác được cha mình trên trái đất vẫn còn sống. Dựa theo tính toán thì cha hắn đã 116 tuổi, xem như trường thọ, mà mẹ hắn thì không còn tại thế. Rất nhanh hắn đi vào trên đường phố của một thành thị, vô cực hồng mông bào đã hóa thành sơ mi, quần dài, trang phục không khác biệt với người địa cầu. Hai bên đường phố cao ốc san sát, xe hơi đếm không hết, ghé qua trên đầu tần quân, không có lốp xe, đều đang phi hành cả. Cao ốc thì cao vút trong mây, cao nhất có thể đạt tới hơn 1000 mét. Hắn dạo bước đi thẳng về phía trước, căn cứ thần thức lấy được tin tức thì cha hắn đang ngồi trong một công viên, bên cạnh còn có một bé gái đẩy xe lăn. Cùng lúc đó trong công viên cỏ xanh thơm ngát, người tới lui đại bộ phận đều là trung, lão niên. Ở trong công viên có một gốc cây ngàn năm, một bé gái mặc quần trắng đang đẩy một lão nhân tóc trắng. Ánh mắt lão nhân đục ngầu, khắp khuôn mặt đều đã là làn da đồi mồi. Nghe bé gái sau lưng nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Thằng Gia Gia, ta thi lên đại học, sau đó sẽ đi tối cao học phủ ở mặt trăng, về sau ta sẽ trở thành một phi công vũ trụ vĩ đại. Bé gái cười nói, đang khi nói chuyện nhẹ nhàng vén mái tóc bên tai lộ ra gương mặt trắng nõn, nàng chỉ khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc thanh xuân hoạt bát, chính là bộ dáng của một thiếu nữ hoa quý. Lúc này tần quân xuất hiện bên ngoài 10 mét, vừa nhìn thấy tần quân đồng tử của lão nhân khẽ nhúc nhích nhưng cũng không biểu lộ ra dị dạng gì. Bé gái cũng chú ý tới tần quân lập tức ngẩn người bởi vì khuôn mặt của tần quân vô cùng anh tuấn, có thể xưng là hoàn mỹ, lại thêm tu vi tạo hóa thái hư tôn, cho dù là minh tinh điện ảnh cũng không thể so sánh, để cho nàng hơi bị thất thần. Tần quân đi thẳng tới trước mặt lão nhân ngồi xuống mỉm cười nhìn lão nhân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, bé gái giật mình bừng tỉnh vội vàng hỏi, ngươi là ai? Lão già nhìn chằm chằm vào con mắt của tần quân phảng phất như nghĩ tới điều gì, càng kích động, gian nan há mồm run giọng nói. Ngươi là... Là con về thăm ngài. Tần quân nắm tay của đối phương nhẹ giọng nói. Vì, ngươi đến cùng là ai? Thả tăng gia gia của ta ra. Bé gái vội vàng cảnh cáo, nàng ở trong các thân nhân, chưa từng gặp qua tần quân. Hắn là tăng gia gia của ngươi, tần quân hiếu kỳ hỏi. Xem ra sau khi hắn biến mất thì cha mẹ lại sinh thêm hài tử, hắn có thể cảm giác được bé gái cùng với cha hắn có quan hệ huyết mạch. Đương nhiên, không phải vậy chẳng lẽ là tầng gia gia của ngươi? Nữ hài tử trừng mắt nhìn tần quân một chút cảm thấy là hắn có bệnh. Không, hắn là cha ta, tần quân lắc đầu cười. Nữ hài chán nổi gân xanh rất là bỗng nhiên muốn đạp tần quân một cước. Lúc này lão nhân nâng một cánh tay khác lên cầm tay tần quân, kích động nói. Tiểu quân, ngươi trở về. Tiểu quân... Nữ hài ngẩn ra, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tầng gia gia kích động như thế. Thật xin lỗi, là con bất hiếu. Tần quân thở dài nói, đối với lão nhân mà nói thì có lẽ mới mấy chục năm, nhưng đối với hắn mà nói hắn đã sống qua vô số kỷ nguyên. Nhìn thấy cha mình đã già nua như thế, tuy tâm lý của hắn không dễ chịu, nhưng hắn bi ai phát hiện ra mình ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Vô số năm ma luyện đã để trái tim hắn cứng như bản thạch, cảm tình cũng theo đó mà đạm mạc đi. Cái loại cảm giác này để có một loại khó chịu đến hít thở không thông. Hắn chính là tạo hóa thái hư tôn, lại không cách nào khống chế cải biến bản thân. Thời gian vĩnh viễn đại biểu cho vô tình. Nó vô tình cũng sẽ để cho vạn vật vô tình theo. Trước khi đến Hồng Mông, hắn đã ảo tưởng qua vô số chẳng cảnh về lại địa cầu. Nhưng ở nguyên sơ kỳ thì ảo tưởng của hắn cũng dần bị ma diệt. Trong thực chất của hắn đã sinh ra một loại tịch mịch hướng tới mạnh nhất. Người thật trở về rồi. Lão nhân run rẩy chật vật nói, cặp mắt đục ngầu trở nên ướt át. Nữ hài giật nảy mình, nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tần Quân là con trai của Tần Gia Gia mình, bởi vì tuổi của Tần Quân còn rất trẻ, nhìn so với nàng cũng chả lớn hơn bao nhiêu, cho nên tâm lý của nàng cho rằng Tần Quân là lừa đảo. Tần Quân yên lặng rót pháp lực vào thân thể lão nhân, ngay sau đó da thịt của lão nhân lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy trơn bóng đầy đặn, hai mắt cũng dần có thần. Ở dưới ánh mắt của nữ hải, lưng của lão nhân chậm rãi thẳng tắp lên, nhất là cánh tay kia giống như quả bóng da được thổi phồng để nữ hải trừng to mắt. Ta, đây là... Lão nhân ngạc nhiên hỏi, âm thanh so với lúc trước tưởng chừng hai người khác biệt bởi vì nó trung khí mười phần. Tần Quân liền nói, ngài có muốn mẹ phục sinh không? Hắn có thể báo đáp cha mẹ cũng chỉ có như thế thôi, hắn không có khả năng dừng lại làm bạn ở bên cha, hắn còn có con đường của mình, đồng thời hắn cũng là một người cha, cũng có những thần nhân không thể dứt bỏ. Ngươi là thần tiên? Nữ hài kinh ngạc hỏi, cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi khả năng nhận biết của nàng. Tần Quân nhìn nàng mỉm cười nói, thần tiên còn là thần tử của ta. Nữ hài im lặng, cảm giác kích động trong nháy mắt trở nên buồn cười. Thần tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân hỏi, hắn tên là Tần Quốc Khôn, là người Hoa phổ thông, lúc tuổi còn trẻ đã từng ảo tưởng qua thần tiên quỷ quái, cho nên con trai mang đến cho hắn một loại cảm giác để hắn đồng dạng cũng liên tưởng đến thần tiên. Năm đó là bởi vì một trận ngoài ý muốn ta đã rời khỏi nơi này. Như trước kia, ngài cùng ta giảng thuật những tuyên hiệp tiểu thuyết, ta đã đi tới một thế giới tu tiên. Tần Quân cười nói, thời đại của Tần Quốc Khôn đúng là lúc mà thời kỳ Internet các loại tiểu thuyết của Hoa Hạ quật khởi rực rỡ, sau đó còn chuyển thể thành phim. Lúc Tần Quốc Khôn tuổi còn trẻ rất thích xem tiểu thuyết, lúc mà Tần Quân tuổi nhỏ thì cũng thường đọc truyện cho Tần Quân nghe. Những tiểu thuyết, những cố sự kia, sau khi Tần Quân lớn lên liền quên đi, chỉ nhớ mang máng được vài cái tên sách, tỉ như là Trò Chơi Tuyệt Mệnh, tỉ như là Vô Thường, là tiểu thuyết mà Tần Quốc Khôn yêu thích nhất. Vậy có phải luân hồi thực sự tồn tại hay không? Mẹ người đã chuyển thế chưa? Tần Quốc Khôn thận trọng hỏi, cùng thái độ của Tần Quân dự đoán là hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới cha hắn lại nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy, nhưng cho dù chuyển thế ta cũng có thể tìm về, Tần Quân gật đầu nói. Ngân Hà Hệ cũng có âm gian luân hồi, mẹ quán đã chuyển thế đến thời không song song, hiện tại vừa vặn là thành hôn sinh con. Luân hồi đúng là tàn nhẫn như vậy, không có chuyện cũ kiếp trước mà chỉ có kiếp này. Tần Quân có thể làm cho mẹ hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước rồi lại mang về. Vậy thì quên đi, mẹ người có thể chuyển thế ta đã thả lỏng trong lòng, chí ít thì nàng cũng không có chân chính biến mất. Hiện tại nàng cũng có người chiếu cố, không lẽ ta còn có thể làm tốt hơn sao? Tần Quốc Khôn cười nói, lại không có chút bi thương nào, cũng không có vui mừng, phảng phất như chỉ là việc nhỏ. Nữ hài nghe được mà trầm mặc không nói. 10 năm một sự khác nhau, nàng cùng Tằng Gia Gia của nàng không biết là cách bao nhiêu đời, nhưng vẫn bị ái tình của Tằng Gia Gia làm cho rung động. Tần Quân im lặng không nói, Tần Quốc Khôn nói để chán cũng có chút hiểu được. Ta tuy cả đời bình thường, nhưng cũng coi như đã đi qua một đời hoàn chỉnh. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng đã trải qua, sinh ly tử biệt cũng đã nếm trải, hiện tại càng là con cháu đầy cả sảnh đường, ta đã không còn mưu cầu gì khác. Tần Quốc Khôn chậm rãi đứng dậy, uốn éo người, cảm giác lực lượng đã lâu để chán thở dài một hơi. Hắn ngồi trên xe lăn đã mấy chục năm, lâu lắm rồi không đứng lên được như vậy. Lát nữa, người thu hồi lại lực lượng đi, ta cảm thấy ta phải đi. Các con cháu cũng không cần ta cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bọn chúng. Một kiếp này ta đã không còn lưu luyến gì. Tần Quốc Khôn nhìn Tần Quân cười nói vô cùng thoải mái. Sống 116 năm, hắn đã hưởng qua đủ ngọt bùi cay đắng, cái gì nghĩ cũng thoáng hơn, trước khi chết có thể gặp lại Tần Quân, tâm nguyện đã đạt thành. Tằng Gia Gia, người nói cái gì đó, chúng ta lại sao không cần người chứ? Nữ hài lập tức gấp lên con mắt đỏ hồng. Tần Quốc Khôn quay người nhìn về phía nữ hài tử, khuôn mặt đã khôi phục lại dạng trung niên, để cho nữ hài sửng sốt. Giờ phút này nhìn dáng dấp của Tằng Gia Gia cùng với cha nàng thật giống nhau. Ngọc Nhi, Tằng Gia Gia không phải là người các ngươi cần, không nên đau buồn. Ngươi phải học cho giỏi, sớm ngày mà trở thành phi công vũ trụ của ngươi chứ. Đang khi nói chuyện, Tần Quốc Khôn sờ lên mái tóc của Tằng Tôn Nữ, trên mặt tràn đầy cảm khái. Tần Quân trầm mặt nói, ta có thể để cho ngài trường sinh bất lão, có thể bắt đầu lại từ đầu. Trường sinh bất lão có ý nghĩa gì đâu. Sau khi mẹ ngươi rời đi, ta đã nhàm chán muốn chết cũng chả được. Các con cháu cứ nỗ lực để cho ta sống, kỳ thực ta cũng không có cách nào. Tần Quốc Khôn khoát tay nói, nụ cười trên mặt càng là sán lạn như vậy. Nữ hài tên Ngọc Nhi cũng trầm mặc xuống, nhưng năm gần đây các nàng nỗ lực điều trị cho Tần Quốc Khôn kéo dài thọ mệnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tần Quốc Khôn rốt cuộc muốn cái gì. Trước khi thu hồi lực lượng này, người có thể mang ta đi nhà cũ của chúng ta trước kia không? Tần Quốc Khôn quay đầu nhìn Tần Quân cười hỏi. Tần Quân ngẩn người vung tay áo lên, ba người bỗng dưng biến mất trong công viên. Lần nữa xuất hiện, bọn họ đã tiến vào một cư xá cũ kỹ, có lá khô phủ kín đường đi. Trên bầu trời không có xe hơi bay tới bay lui, ven đường đỗ những xe chạy bằng điện, xe đạp. Ven đường phía trước còn có một lão phụ nhân ngồi trên ghế đến ngẩn người, không biết nghĩ gì. Từng cảnh tượng ấy để Tần Quốc Khôn ngẩn người ngạc nhiên hỏi. Nơi này là thời không 80 năm trước, nơi mà chúng ta ở lúc ban đầu đã bị phá dỡ rồi. Ta chỉ có thể mang người tới nơi này. Nhớ kỹ, không thể để cho người ở thời không này thấy người, nếu không thì thời không sẽ hỗn loạn. Tần Quân giải thích. Nơi này chính là năm 2014. Ngọc Nhi nghe được mà trừng to con mắt che lại cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Nàng vậy mà có thể xuyên toa thời không? Chỉ biết đánh bài thôi, chút tiền lương ấy của ngươi còn không đủ cho chúng ta ăn cơm. Nào có, ta chỉ tùy tiện chơi đùa thôi, lần sau không đánh nữa. Ừ, có thể tin ngươi sau. Con trai muốn ăn thịt nướng, lúc nào thì dẫn nó đi. Cuối tuần à? Phía trước truyền tới tiếng mắng đùa của một đôi vợ chồng trẻ, Tần Quân phất tay, ba người liền biến thành vô hình, phàm nhân không cách nào thấy họ. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang kéo tay đi tới. Nam tử cực kỳ tương tự với Tần Quốc Khôn, chính là Tần Quốc Khôn của thời kỳ tuổi trẻ, nữ tử thì có chút giống với Tần Quân, chính là mẹ hắn. Hai vợ chồng một bên cãi nhau, một bên tiến vào hành lang. Tần Quốc Khôn cảm thán, trước kia tuy khổ nhưng thật là tốt đẹp. Tần Quân không có mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu chung cư phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước kia chính sách nơi ở còn không có rõ ràng, không giống vùng này của các người, không cần cân nhắc phòng ở, khi đó chúng ta đều thuê nhà, tiền lương một tháng miễn cưỡng đủ cho người nhà ba người ăn cơm, chưa biết cắm đầu làm thuê, không có náo nhiệt được như hiện tại, cả nhà tề tụ. Tần Quốc Khôn bắt đầu cảm thán, nhìn Ngọc Nhi mà giảng giải cố sự. Trước kia Ngọc Nhi không thể nào tin, không thể nào hiểu được phòng ở sao có thể trở thành áp lực lớn nhất cho mọi người, bởi vì ở cái thời đại của nàng thì mỗi người vừa ra đời sẽ được quốc gia tặng cho một căn phòng riêng. Bước chân của nhân loại đã đi ra ngoài trái đất, phần lớn mọi người sẽ không thỏa mãn, đợi ở địa cầu. Tần Quân nghe được cũng hơi xúc động, hôm nay hắn đã là thiên đế trí cao vô thượng, cho nên sẽ không có phiền não như vậy. Trước kia là đếm thời gian mà sống, hiện tại còn sống không hỏi thời gian, truy cầu những giấc mộng hư vô phiêu miễu. Trước kia, ta và bà cố của ngươi rất khổ, nhưng rất ngọt ngào, cho dù khi đó ta không giỏi giang gì, nhưng không có bỏ ta. Người cả đời này rất khó gặp được một người bạn đời như vậy. Ta không biết nàng có tính toán bỏ ta không, nhưng nàng chưa bao giờ rời đi, tận cho đến lúc chết. Đồng cam cộng khổ, một lòng thủy chung, hy vọng kiếp sau sẽ không còn phải ăn đau khổ nữa. Tần Quốc Khôn cười nói, hắn đã 116 tuổi rồi, cho dù chua xót thì cũng có thể cười nói, tuy hốc mắt là có chút ướt át. Ngọc Nhi có hiểu cái không, trong lòng tràn đầy lo lắng về việc học, đối với tình yêu tuy rằng cũng có ảo tưởng nhưng không có trải qua, không hiểu được trong lời nói bình thản của ông cố, khắc khổ ghi sâu trong lòng. Tần Quân yên lặng lắng nghe, trong đầu cũng đang nhớ lại cái thời này, cuộc đời này của mình. Hắn luân hồi nhìn như phức tạp, nhưng ở trong trí nhớ của hắn chỉ có một đầu dây thôi, từ trái đất đến huyền đương đại thế giới, đến hỗn độn, đến hồng mông, rồi trở về. Hắn đã nhìn qua quá nhiều thương hải tang điển, sinh ly tử biệt đối với hắn đã rất bình thản. Thật lâu sau, sắc trời dần tối lại, Tần Quốc Khôn cũng không còn tự thuật nữa. Hắn quay đầu nhìn Tần Quân mà nói, chúng ta trở về đi. Trong màn đêm, trên cửa sổ chung cư đều sáng đèn, bình thường nhưng ấm áp. Tần Quân khẽ gật đầu liếc qua ngôi nhà cũ kia, chặt phất tay, ba người lần nữa trở về công viên, bọn họ chỉ rời đi đúng một giây. Thu hồi lại lực lượng này đi. Tần Quốc Khôn chậm rãi ngồi xuống xe lăn, rõ ràng đã khôi phục bộ dáng trung niên, nhưng thân thể vẫn còn hơi run rẩy. Thật sự phải như vậy sao? Bắt đầu lại từ đầu rất khó sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Quá khứ cho tới bây giờ đều không cách nào quay lại, người có thể bắt đầu lại từ đầu được sao? Tần Quốc Khôn cười nói. Ngọc Nhi nghe không rõ nhưng tâm lý cũng vô cùng khó chịu. Nàng không rõ vì sao Tần Quốc Khôn lại một lòng muốn chết. Đối với tuổi trẻ như nàng mà nói, nàng sợ hãi cái chết. Người có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Đối mặt với câu nói này, tâm thần của Tần Quân chấn động. Từ nơi sâu xa, linh hồn hắn phảng phất như bị một trọng chùy đập trúng. Trong chốc lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn như đã trở thành thiên đế tâm như bản thạch, nhưng hắn chung quy vẫn không bỏ xuống được quá khứ. Tiểu Quân, ngươi có con đường của ngươi, cha mẹ không phải toàn bộ của ngươi, cũng không thể là toàn bộ của ngươi được, bởi vì dù sao, ta cũng có cha mẹ rồi mà. Tần Quốc Khôn nhìn chằm chằm Tần Quân, hiền hòa cười nói, chỉ là trong mắt lộ ra một tia không nỡ buông bỏ. Trong một kiếp này ngoại trừ mẹ của Tần Quân, thì Tần Quân chính là người trọng yếu nhất của hắn. Hắn ấy náy mấy chục năm, rốt cuộc được nhìn thấy Tần Quân bình yên vô sự, còn trở thành thần tiên trưởng sinh bất tử. Hắn thực sự cao hứng, cũng hiểu rằng mình đến lúc nên buông tay. Chỉ là đáng tiếc đời sau ta không cách nào lại làm cha của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối đừng cho ta cơ hội, cố gắng mà sống thật tốt. Nụ cười của Tần Quốc Khôn khắc sâu vào trong đầu Tần Quân thật lâu. Ngọc Nhi lại nhịn không được khóc lên thành tiếng, vội vàng che miệng lại. Tần Quân vung tay phải lên, giọng nói và dáng điệu của Tần Lăng Mệnh, Tần Tuyết Nhi, Tần Thiên Võ và Nhược Tâm bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn giống như hình chiếu vậy. Gia gia tốt, ta gọi là Tần Lăng Mệnh. Gia gia tốt, ta gọi Tần Nhược Tâm. Gia gia tốt, ta là Tần Tuyết Nhi. Gia gia tốt, ta là Tần Thiên Võ. Bốn đứa bé nhìn Tần Quốc Khôn cười nói coi như chúc Tết. Tần Quốc Khôn đầu tiên là ngẩn người, sau đó thoải mái cười to. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử cả. Giờ khắc này trong mắt hắn, cái sự không bỏ kia cũng tiêu tán đi, bởi vì hắn triệt để buông xuống rồi. Tần Quân cũng đã có hài tử, tin tưởng về sau, hắn cũng có thể vì con mình mà phấn đấu thật tốt. Tần Quân có thể bắt được tâm tình của hắn, không khỏi thở dài vung tay lên, hư ảnh bốn đứa trẻ tiêu tán, Tần Quốc Khôn cũng cấp tốc già nua, rất nhanh biến về bộ dáng ban đầu, nằm dựa vào xe lăn, rất khó cử động. Ngay cả hai mắt cũng biến thành đục ngầu, phảng phất tùy thời sẽ nhắm mắt tắt hơi. Và nó ơi! Tần Quốc Khôn chật vật nói, âm thanh vô cùng trầm thấp, nhưng Tần Quân lại có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Oanh! Từ vi đế tinh đạo quả và vận mệnh chê luân trong cơ thể Tần Quân điên cuồng vận chuyển, giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu ra hết thảy. Hắn lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho Ngọc Nhi. Gặp được nguy hiểm không thể gãng cự thì nhỏ máu lên trên mặt nhẫn. Nhớ kỹ, chiếc nhẫn này tuyệt đối đừng nói với ai, chỉ có thể để chính người biết, nếu không hậu họa vô cùng. Nói xong Tần Quân xoay người chuẩn bị rời đi. Bước ra năm bước hắn lại quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Quốc Khôn nỗ lực mở mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Tần Quân quay người cười một tiếng, hết thảy đều là thoải mái. Tiếp sau, ta sẽ để cho người cơm áo không lo, quang mang vạn trượng. Tần Quân nỉ non một câu, hắn biết mình chính là thiên đế, có thể thao túng chuyển thế luân hồi. Đã không cách nào cải biến được ý chí của Tần Quốc Khôn, vậy hắn sẽ để cho đời sau Tần Quốc Khôn trải qua vô cùng hạnh phúc. Nói xong, thì hắn biến mất nguyên tại chỗ. Đêm ngày hôm đó, Tần Quốc Khôn an tường rời đi, ngoại trừ Ngọc Nhi, người nhà còn lại đều nhìn rất thoáng. Dù sao Tần Quốc Khôn có thể sống đến hôm nay, đã coi như sống dai như đỉa. Chỉ ít thì lúc hắn rời đi cũng không hề thống khổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.